Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, tiền mặt oanh tạc. Huy, sáng sớm, chuyện gì à? Thạch Đại Sơn mới mở miệng liền hơi không kiên nhẫn nói. Trần Tấn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đều gần 10 giờ, còn sáng sớm, quả nhiên Trạch nhà ăn bám tộc đối, sáng sớm. Ba chữ có rất sâu hiểu lầm a. Nhưng hắn vẫn là kiên nhẫn nói. Thạch tiên sinh, hôm qua nhìn các ngươi nhà hộ khách, quyết định muốn, một nghe hắn nói lời này. Thạch Đại Sơn trong nháy mắt liền lên tinh thần. Có khách hộ muốn, liền mang ý nghĩa hắn có thể đúng hẹn nỗ lực tiền đặt cọc khoản. Mua xuống 17 tòa phòng ốc, hắn mặc dù bất học vô thuật, phẩm hạnh thấp kém. Nhưng có mẫu thân nhìn chằm chằm, đối nối dõi tông đường sự tình vẫn là coi trọng, huống chi bởi vì bộ phòng này làm nhiều chuyện như vậy về sau. Không phải nó không thể, suy nghĩ đã sớm cắm sâu tâm chúng rồi. Là duy nhất một lần trả tiền sao? Thạch Đại Sơn lập tức hỏi. Trần Tấn đáp, hộ khách đúng là duy nhất một lần trả tiền, nhưng chính là cái giá tiền này phương diện nha. Mở có chút thấp, Thạch Đại Sơn trao mày. Có nhiều thấp, 175 vạn. Không có chút nào lòng dạ hắn trực tiếp liền đem tâm lý của mình giá vị cho lộ ra. Nhưng Trần Tấn nói tiếp, 160 vạn. Thảo, hắn tại sao không đi đoạt a? Thạch Đại Sơn lập tức mắng. Cái giá tiền này không thể nào. Người tiếp tục sẽ giúp ta tìm hộ khách. Vậy được rồi. Ta trở về tuyệt rơi hộ khách. Bất quá Thạch tiên sinh. 17 tòa kia phòng nhỏ chủ thuê nhà cũng liên lạc với ta qua. Hai ngày này giống như có không ít người tìm hắn nói giá cách nha. Sắp thành giao. Trần Tấn hết sức chăm chú gắn một cái láo. Thạch Đại Sơn khó hiểu nói. Hắn ở đâu ra hộ khách a? Người lúc đó không phải nói cái này phòng nguyên chỉ có công ty của các ngươi có a? Còn có ai tìm hắn đàm a? Cái này liền muốn hỏi chính ngươi. Trần Tấn nói, cái gì ý tứ? Xin nhờ, là chính các ngươi đem sự tình huyên náo xôn xao. Hiện tại đừng nói môi giới công ty. Toàn bộ Thanh Hòa Uyển cư xá người đều biết 17 tòa có như thế bộ phòng ở. Còn điện thoại a? Ngươi không phải không biết đi đâu cầm a? Trần Tấn một trận nói. Trực tiếp đem Thạch Đại Sơn cho nói đến bó tay rồi. Hắn thẹn quá thành giận nói. Kia hắn nhưng là đáp ứng trước chúng ta a, sao có thể lại cùng người khác đàm? Người chính mình lúc trước cũng đáp ứng thật nhiều hộ khách a. Dù sao chỉ cần không ký kết, miệng nói một chút lại không lấy tiền. Trần Tấn không chút nào chừa cho hắn mặt mũi. Thạch Đại Sơn ngẩn ra. Hắn bị chính hắn đã từng nói cho chọc đến thương tích đầy mình. Bất quá sau một lát hắn lại phản ứng lại, cười lạnh nói, vậy liền để hắn đàm tốt, ta không tầm thường liền chờ một chút chứ sao. Chủ thuê nhà cũng là nói như vậy, bởi vì ngươi mở giá cả quá thấp, hắn cảm thấy ngươi cũng không thành tâm, cho nên cũng nói phải không để cho ta sẽ giúp ngươi tìm khác phòng ở. Người khác cho hắn ra giá nhưng không có thấp hơn 270 vạn. Trần Tấn xẹp xẹp miệng. Sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó hắn lập tức liền mở ra hoạt điểm radar. Tìm được 3 tòa. Ấn mở 3D địa đồ. Quan sát. Chỉ gặp Thạch Đại Sơn vốn là trong phòng. Bây giờ lại chạy tới trong lối đi nhỏ. Vừa đi vừa về không ngừng bồi hồi. Đồng thời hắn mua phòng dục vọng cũng đã càng ngày càng mãnh liệt. Vinh quang tột đỉnh, tử đắc biến thành màu đen. Giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn bị mình trong tiềm thức đối bộ phòng này khát vọng cho chi phối. Thấy thế, Trần Tấn lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Một lần nữa ngồi xe về tới cửa hàng bên trong. Hắn vừa vào cửa, gặp tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào hắn. Không khỏi cười nói, làm gì đều nhìn ta như vậy nha. Ta biết mình đẹp trai, nhưng cũng không cần thiết hành chú mục lễ mà. ta cũng không phải bàn tay. Phương Cường cười đụng lên tới hỏi, Trần ca, ngươi ký cái nào phòng nhỏ? Nói một chút thôi, lão thao bên kia chúc mừng tin nhắn đều phát ra tới. Người đại diện ký kết về sau, là cần hướng cửa hàng trưởng hồi báo, mà cửa hàng trưởng lại phải báo cho khu vực quản lý. Khu vực quản lý lại báo cho lớn khu tổng thanh tra. Tầng tầng tiến dần lên, cho nên Trần Tấn báo cho Trương Diệp ký đơn tin tức về sau. Tào Lý Lương rất tự nhiên liền biết, cũng nhất định phải dựa theo lệ cũ đem tin tức này cho bầy phát ra tới. Trần Tấn nhìn xem đám người, đều một mặt hiếu kỳ, thế là cười nói, ký 17 tòa 88 mét vuông, liền là vẩy máu gà bộ kia. Lý Đĩnh kinh ngạc nói, cả đám người cũng đều cực kỳ ngạc nhiên, liền bộ phòng này hiện tại tôn dung, có thể có khách hộ để ý, có thể có khách hộ dám hạ đơn. Bao nhiêu tiền ký? Lý Đĩnh bát quái nói, 250 vạn. Cái này không có gì tốt giấu giếm, dù sao cuối cùng đăng ký thành giao về sau, tất cả người đại diện đều có thể tra được. Nhưng cửa hàng bên trong tất cả mọi người vừa nghe thấy cái giá tiền này, kia thật là đồng loạt hít sâu một hơi. Ta tích cái wow, Lý Đĩnh sợ hãi than nói, ngươi làm sao nói đơn a? Giết hạ đến như vậy nhiều. Đúng vậy a, lập tức có người mã hậu pháo nói. Trách không được ngươi một mực muốn đẩy bộ phòng này, nguyên đến dễ dàng như vậy. Tiểu Trần ngươi không tử tế à? Nhưng là Lý Đĩnh lại rất nhanh kịp phản ứng. Lại hỏi, vậy ngươi đem bộ phòng này bán mất, Thạch Đại Sơn làm sao bây giờ? Hắn không phải một mực nhìn chòng chọc bộ phòng này sao? Hắn hỏi lên như vậy, mọi người cũng đều lấy lại tinh thần. Đúng thế. Hôm qua Trần Tấn còn một mực tại cùng Thạch Đại Sơn gọi điện thoại đâu. Cái này trở tay một cái tao thao tác liền đem 17 tòa cho bán mất. Thạch Đại Sơn làm sao bây giờ? Kia Thạch Đại Sơn phòng ở, ngươi còn tiếp lấy bán à? Tiểu Hoàng đột nhiên hỏi, Trần Tấn nhìn một chút hắn, biết hắn cuối cùng là tỉnh táo lại, vừa định trả lời. Đã thấy Phùng Tài Tuấn tại bên cạnh nghe nghiêm túc đâu. Liền chỉ là cười cười, không nói gì, nhưng mặc dù như thế, mọi người tựa hồ cũng dần dần kịp phản ứng. Đúng lúc này, Trần Tấn điện thoại di động vang lên, là Thạch Đại Sơn đánh tới. Trần Tấn nhíu mày, lại đẩy cửa đi ra ngoài, tiếp lên điện thoại, người cùng cái kia hộ khách nói, 165 vạn. Đi liền lập tức ký, không được liền dẹp đi tính cầu. Thạch Đại Sơn cắn răng nói, Trần Tấn đáp, giá cả nha, ta đoán chừng ta thật tốt cùng hộ khách nói một chút. 165 vạn nên vấn đề không lớn, nhưng là hộ khách còn có một cái yêu cầu. Làm sao bức sự tình nhiều như vậy a? Ngươi không thể một mạch nói xong a? Thạch Đại Sơn tức giận nói. Trần Tấn cười nói, là như vậy, hộ khách mua phòng này là vì tiểu hài tử đi học báo danh. Ngươi hẳn là cũng biết, báo danh về sau lập tức liền là an bài đi thăm hỏi các gia đình. Lại thêm còn muốn rời hộ khẩu, cộng đồng cũng tới cha, cho nên hộ khách duy nhất một lần trả tiền không có vấn đề. Hắn thậm chí có thể tại ký hợp đồng cùng ngày liền đem tiền đặt cọc tụ hợp vào tới. Nhưng hắn yêu cầu ngươi trước hết làm vật nghiệp giao nhận mới có thể nhận lấy phòng khoản. Thạch Đại Sơn giận, hô, ta muốn mua phòng ở, coi như mua lại cũng phải trang trí a. Ta còn muốn lấy cùng hắn thương lượng để cho ta chậm 3 tháng giao phòng đâu. Dựa vào, dù sao hộ khách liền cái này điểm yêu cầu, ngươi xem một chút có được hay không đi. Trần Tấn không có vấn đề nói. Cái này Thạch Đại Sơn mẫu thân tựa hồ giành lấy điện thoại. Kia làm người ta sợ hãi lanh lảnh tiếng nói lại từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Cắn răng nói, có thể, chỉ cần tiền của hắn đúng chỗ, chúng ta lập tức liền dọn ra ngoài. Xong rồi, Trần Tấn trong lòng hô. Ngay sau đó, hắn liền mang theo trọn bộ tư liệu chạy tới Thạch Đại Sơn trong nhà. Chỉ bất quá Thạch Đại Sơn mẹ con đối với Trần Tấn tựa hồ vẫn có một ít đề phòng. Hai người bọn hắn đem hiệp nghị trái lại ngược lại đi qua nhìn nhiều lần. Xác thực không có phát sinh bất luận cái gì chỗ không ổn. Lại vẫn còn có chút do dự dáng vẻ. Trần Tấn cười cười, trực tiếp dùng tới đòn sát thủ. Hai vị, các ngươi nhìn, Trần Tấn nói, từ mình trong túi công văn, bắt đầu ra bên ngoài móc lên đồ vật đến, hướng cái kia tiểu trên bàn trà bày đi. Chỉ muốn các ngươi hiện tại ký hiệp nghị, những này liền đều có thể làm tiền đặt cọc cầm đi. Trần Tấn yếu ớt nói, không sai, hắn lấy ra chính là tiền. Tiền mặt, đây là hắn hôm qua liền xin nhờ cửa hàng trợ lý hôm nay nhất định phải đi ngân hàng lấy ra. Dòng giã 10 chói trăm nguyên tờ, xếp tại trên bàn trà xếp thành một đống, sinh ra cực mạnh đánh vào thị giác lực. Đây chính là cái gọi là tiền mặt oanh tạc. Tiền, nếu như là bỏ vào ngân hàng, vô luận là chuyển khoản vẫn là thanh toán, đều chỉ là mấy số lượng chữ mà thôi. Liền xem như đại bút chi tiêu, nhưng cũng sẽ không đối người thị giác cùng tâm lý sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Thế nhưng là tiền mặt lại khác biệt. Tiền mặt oanh tạc là tại rất nhiều đàm đơn quá trình bên trong, đều sẽ đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả sát chiêu. Rốt cuộc người bình thường cho dù có tiền, cũng sẽ không lấy nhiều tiền mặt như vậy ra đếm lấy chơi a. Đối mặt đại bút tiền mặt, cũng không biết có bao nhiêu chủ thuê nhà luôn hãm vào tiền mặt sức hấp dẫn phía dưới. Đã mất đi định lực, thấp xuống trí thông minh, Thạch Đại Sơn mẹ con tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từ Trần Tấn bắt đầu hướng trên bàn trà mã tiền bắt đầu, Thạch Đại Sơn liền đã đang động bút ký tên hiệp nghị. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?